Bất diệt bá thể quyết, chương 1916 cứu tinh, góc truyện audio.com. Đáng ghét, Giang Kiếm giống to chỉ là lời còn chưa nói hết, một tấm bàn tay giò tới, hung hăng bắt lấy trán của hắn, cường đại sức lực đem hắn bỗng nhiên hướng phía dưới áp đi. Giang Kiếm gầm thét liên tục muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Ầm, bị nắm cái trán Giang Kiếm, một thanh bị Mộ Phong cho theo tại mặt đất bên trên, đồng thời trên mặt đất bên trên nện ra hố sâu to lớn. Sau đó, Mộ Phong không chút lưu tình từng quyền nện tại mặt của hắn bên trên, không chờ một lúc Giang Kiếm bị nện máu thịt be bét, bị ép nguyên thần xuất khiếu. Mà hắn nguyên thần vừa xuất khiếu, cái kia kim sắc tuyền qua liền sẽ đúng giờ xuất hiện đến bắt. Đại thế đã mất trốn đi, mặt hổ tang đảo hai người ánh mắt phức tạp, bọn hắn không chút do dự lấy ra một quả ngọc phù, đem bóp nát truyền tống quang hoa bao phủ bọn hắn. Trong chớp mắt hai người chính là biến mất tại nguyên địa. Mà một bên khác trong hư không, tại Ngao Lăng trong tay liên tục bại lui, bản thân bị trọng thương Triệu Lộc phát ra không cam lòng tiếng giống, cũng là lấy ra một quả ngọc phù, đem bóp nát. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Ngao Lăng hét lớn một tiếng, long chảo thò ra, nháy mắt chộp tới Triệu Lộc. Nhưng là, hắn chỉ là bắt lấy một cái bóng, chân chính Triệu Lộc đã biến mất tại ánh sáng màu trắng bên trong. Đáng ghét, Ngao Lăng tức hổn hển. Hắn biết rõ cái kia Triệu Lộc đã sắp đến cực hạn, không ra trăm chiêu, hắn nhất định có thể lấy xuống tu cấp của hắn. Nhưng là Triệu Lộc gia hỏa này quá giàu hoạt, thấy tình thế không ổn, lập tức liền trốn. Mộ Phong cũng chú ý tới Triệu Lộc, mặt hồ cùng Tang Đảo ba người rời đi, bọn hắn sử dụng chính là một loại nào đó đặc chế truyền tống ngọc phù, Mộ Phong không cách nào định vị hắn bọn hắn truyền tống cuối cùng điểm, cho nên muốn truy tung cũng là không quá thực tế. Cho nên, Mộ Phong đem ánh mắt khóa ổn định ở Lưu Giai Kỳ chạy trốn phương hướng, hắn một cước đạp lên thanh tiêu kiếm, hóa thành một nói thanh sắc quang mang, biến mất tại viễn không. Tại Mộ Phong sau khi rời đi, toàn bộ thần thánh thành đều lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vô luận là phòng quan sát bên trên thủ phụ Thương Hồng Thâm, năm vị đại học sĩ, vẫn là tường thành bên trên tập kết khổng lồ binh sĩ, hay là thành bên trong rất nhiều bách tính các loại, giờ phút này toàn bộ đều rất yên tĩnh. Bọn hắn hoàn toàn bị mới chiến đấu cho rung động đến. Mộ Phong từ khi đột phá tới bảy giai võ đế về sau thế mà lấy một địch bảy, mà lại còn trước mặt mọi người giết bốn tên tám giai võ đế. Bực này chiến tích quả thực là kinh thế hãi tục, trước nay chưa từng có a, vừa rồi có phải hay không ảo giác của ta a, lão Tề, ngươi cho ta một quyền nhìn xem, để ta thanh tỉnh một chút. Phổ Thế nhìn bên cạnh Tề Ngôn tự lẩm bẩm nói. Tề Ngôn nhìn Phổ Thế một chút, không chút lưu tình cho cái sau một cái bàn tay. Đau quá, ngươi còn thật đánh, đây cũng không phải là mộng. Đây là sự thực, Phổ Thế bụng mặt trừng Tề Ngôn một chút, chợt cười khổ nói. Ha ha ha, Mộ Phong tiểu tử này, luôn có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Hắn cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đã cứu chúng ta thần thánh thành cùng toàn bộ thần thánh triều A, lúc này, Thương Hồng Thâm lại là cười thoải mái cười to trong tiếng cười tràn đầy vui. Mừng cùng hài lòng, hắn là thật hài lòng. Thần thánh triều chính là hắn sinh mệnh, nơi này chính là hắn vì đó phấn đấu cả đời địa phương, hiện tại nguyên bản ở vào diệt quốc biên giới thần thánh triều, bây giờ bị cứu vãn trở về, hắn làm sao không cao hứng đâu. Mà hắn càng vui vẻ là, hắn một mực coi như là người nối nghiệp Mộ Phong, tốc độ phát triển hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, cái này làm sao không để hắn vui mừng đâu. Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan cùng Hướng Duệ năm vị đại học sĩ cũng đều là nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt lộ ra dễ dàng cùng hài lòng chi sắc. Thần thánh triều nguy cơ giải, bọn hắn cuối cùng là có thể ngủ cái an giấc. Lúc này, một đạo thanh mang tự viễn không tiêu xả mà đến, xuất hiện ở thần thánh thành trên không. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là đi mà quay lại. Mộ Phong, mà giờ khắc này Mộ Phong, trong tay dẫn theo một cái đầu lâu, nhìn kỹ lại chính là cái kia Lưu Giai Kỳ đầu lâu. Bảy đại liên quân đã sụp đổ, tám đại cao thủ cũng đã chết, năm người, ba người chạy tán loạn. Thần thánh triều tự hôm nay bắt đầu, sẽ không còn ngoại hoạn. Mộ Phong chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, mà vừa vặn tương phản, thần thánh triều muốn bắt đầu phản kích san bằng Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am cùng Đại Diễn Tông. Lời ấy vừa ra, toàn bộ thần thánh thành tất cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên, to như vậy thành bên trong, vang lên từng đợt reo hò tiếng ủng hộ. Tốt, chúng ta muốn phản kích, chúng ta muốn phản kích, hò hét tiếng hoan hô sông lên trời không, vang vọng toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thần thánh thành bên trong, vô số người nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt cùng sùng bái, hoàn toàn đem Mộ Phong phụng là thần minh, thậm chí có thật nhiều người đều là trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên, hướng Mộ Phong triều bái, một mặt thành kính. Xin hỏi túc hạ tôn tính đại danh, hôm nay cứu ta thần thánh triều ở trong cơn nguy khốn, túc hạ đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Thành bên trong, không biết là ai, lớn tiếng hỏi thăm, nghĩ nên biết được tên Mộ Phong. Lời ấy vừa ra, thành bên trong rất nhiều người đều là ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng mong đợi. Mộ Phong mặc dù là Hàn Lâm Viện học sĩ, tại thần thánh thành bên trong có chút danh khí, nhưng cũng chỉ là có chút danh tiếng chữ, còn có thật nhiều người đều là không biết Mộ Phong. Mộ Phong định thần nhìn lại, phát hiện hỏi thăm, người, là cái ánh mắt cuồng nhiệt thiếu niên, ta gọi Mộ Phong, Mộ Phong cũng không có che che lấp lấp mà là thoải mái báo ra tên của mình. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong. Ta từng nghe nói hắn, lúc trước thiên tài đại hội thời gian, hắn một nhân lực áp chế 7 thế lực lớn thiên tài, làm cho 7 thế lực lớn thua đánh cực mà chỉ có thể cắt đất bồi thường. Trời ạ, nguyên lai là hắn a, ta nhớ được hắn chỉ là cái tiểu bối, không nghĩ tới lúc này mới trôi qua bao lâu a thế mà đã là cao giai võ đế, mà lại đã có năng lực giết 8 giai võ đế. Thiên tài a, tuyệt thế thiên tài a, chúng ta thần thánh triều có Mộ Phong, là ta hướng may mắn a, thần thánh thành bên trong, đang nghe được Mộ Phong tên tuổi về sau, không ít người đều là giật mình, bọn hắn có không ít là nghe nói qua Mộ Phong cái tên này, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mà thôi. Tuy nói Mộ Phong trước đó trước mặt mọi người giết quân, chính là đại nghịch bất đạo hành vi, nhưng thành bên trong tất cả người đều không có chỉ trích Mộ Phong ý tứ, mà là đem phụng là anh hùng. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được Triệu Tử Diệp thân là quân vương, dự định đầu hàng địch cũng chính là định vứt bỏ toàn bộ thần thánh thành con dân. Mà Mộ Phong lại cứu được bọn hắn tất cả người, bọn hắn tâm như gương sáng, biết ai đúng ai sai, sở dĩ bọn hắn đối với Mộ Phong chỉ có tôn kính cùng cảm kích mà không có bất kỳ cái gì ý khác. Triệt hồi hộ thành đại trận, Thương Hồng Thâm cười ha ha một tiếng, sai người triệt hồi hộ thành đại trận về sau, nhìn xem Mộ Phong chậm rãi rơi ở trước mặt của hắn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Thủ phụ đại nhân, Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong đến. Đã muộn, Mộ Phong rơi tại phòng quan sát bên trên, đối với Thương Hồng Thâm chắp tay thi lễ. Thương Hồng Thâm vội vàng đỡ dậy Mộ Phong, có phần là kích động nói, không muộn, ngươi tới thật đúng lúc. Nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, chúng ta đều muốn chiến tử, mà lại sẽ còn rơi vào cái nước mất nhà tan kết quả a, mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp. Hài hước, cách chương.